Chương 237, Ác ma thiên sứ. Tatsumi, ạ nỉm ạ cảm ga kỷ hiệu đang thiên vai nam chính, vì giải khai cứu mình thôn trang quẫn cảnh mà đi tới đế đô thiếu niên kiếm sĩ. Lúc đầu hắn là có thêm như vậy khiến người ta hâm mộ nhân sinh, bị ly ông nơ bầu thành khả ái thiếu niên, bị ngạo kiểu đẹp. Thiếu nữ mài nẹ bày tỏ cũng gặp gỡ, bị ẹ tịt yêu thế nhưng hiện tại Lưu Húc chỉ có thể nói với nàng xin lỗi, ẹ tịt hắn là tuyệt đối sẽ không để cho hắn. Đương nhiên bị ẹ tịt thích đối với Tatsumi mà nói, từ đầu tới đuôi đều là một loại áp lực này liền để cho mình thay bắt Á Húc, có vấn đề gì không nạ dẹn đã thấy Lưu Húc không nói lời nào, liền yên đều quên rút. Cái này chôn vùi nhiệm vụ cũng không chắc trở, chí ít so với Lưu Húc cùng ạ cảm vừa hoàn thành hai cái nhiệm vụ đơn giản sinh ra, duy nhất độ khó chính là muốn chém giết nhân số nhiều lắm, bởi vì hộ vệ có chừng 1-200 người, cho nên mới sẽ phải động viên dạ tập tất cả nhân viên xuất động. Không có vấn đề, Lưu Húc lắc đầu, thanh âm kiên định nói, hành động khi nào thì bắt đầu ngươi và ạ cảm trước nghỉ ngơi một chút, buổi tối bắt đầu hành động. Nguyên do bởi vì cái này tội ác gia tộc hộ vệ có gần 200 người, cho nên bọn ta tất cả nhân viên xuất động, đều chăm sát, lần này nhiệm vụ sau đó, phía dưới nhiệm vụ đại khái liền không có cơ hội mọi người cùng nhau hành động, hơn nữa tính nguy hiểm cũng có tăng lên, nạ dẹn đã giọng điệu cứng rắn nói, bên cạnh một cái yếu ớt thanh âm nói, bụt, ta và em trai đâu nói chuyện là danh hiệu 007 sát thủ, đệ đệ hắn 009 đứng ở bên cạnh hắn. Các ngươi nạ dẹn đã phun một hớp khói quay vo NG, thủ vệ căn cứ đế đô. Thời Trung Cổ châu Âu lối kiến trúc, hoa lệ mà không mất trang nhã, người đi đường đều mặc tây trang cùng âu phục. Chỉ có ở thành phố xó xỉnh âm u sinh tồn chán nản kẻ lang thang. So với người đi đường trang phục, tạm mỹ tư ăn mặc liền có vẻ hơi nghèo túng, chu vi đều quăng tới không phải ánh mắt hiền hòa, đây chính là đế đô người giàu thiên đường người nghèo địa ngục. Sang trọng đế đô, mặc dù là buổi tối cũng là đèn đuốc sáng trưng. Xuất sinh A tạm mỹ tư nghĩ đến bị lừa trải qua, không khỏi phát sinh tức giận gầm rú. Đồng thời, một vấn đề rất nghiêm trọng, trên người hắn không có tiền. Sau đó, kịch tình bình thường phát triển. Đổi một câu cao đoan đại khí cao cấp lời nói mà nói chính là, bánh xe lịch sử không có độ lệnh. Đơn thuần tạt sủ mỉ cùng đi ô tô đi qua ạ gì ạ vài câu đơn giản nói chuyện với nhau phía sau, đã bị cái này sở hữu như thiên sứ nụ cười sáng lạng tiểu cô nương ung dung lừa gạt trở về nhà. Ly ông nơ nếu là đã biết, khẳng định rất thương tâm, nàng vốn đang cho là mình cho tạt sủ mỉ ở trên không nên khinh dịch tin tưởng người xa lạ nhân sinh chương trình học, hẳn là ở nơi này khả ái thiếu niên tâm lý lưu lại cực kỳ ấn tượng sâu sắc mới đúng. Theo ạ gì ạ đi tới nhà của nàng, nhìn phòng trong hoa lệ trang sức, Tatsumi phát sinh a a a a mà thán phục tiếng. Tuy là từ mới vừa xe ngựa cùng hai tên hộ vệ xưng hô rõ ràng đó có thể thấy được đó là một có tiền gia đình, thế nhưng bây giờ nhìn thấy ạ gì ạ ra sang trọng trang viên, vẫn là không nhịn được cầm ý lên. Ạ gì ạ lại dẫn người đã trở về đâu ngồi ở phòng khách bên cạnh khay trà một cái trung niên nhân cười nói. Bên cạnh thoạt nhìn là hắn thê tử nữ tính đồng dạng cười nói. Đã biến thành quen đâu rất nhiều địa phương chịu đến sự giúp đỡ của ngài thực sự là vạn phần cảm tạ. Tatsumi rốt cuộc thu hồi quan sát ánh mắt, ở người khác nói chuyện thời điểm, không phải nhìn đối phương con mắt nhưng là rất không lễ phép. Chỉ bất quá lời mới vừa nói vợ chồng trung niên sau lưng hai cái vẻ mặt lạnh lùng hộ vệ để hắn cảm giác có chút khó chịu, nhưng thực lực của bọn họ đều rất mạnh mẽ, chính là bởi vì có cao thủ như vậy bên người, cho nên mới có thể như vậy không hề đề phòng đối với nguồn gốc không rõ hắn ban thân thiết. Được rồi không cần khách khí, lạp trợ giúp người là phi nẹt ôs đức gia tộc truyền thống, thật tốt ở lại á ạ gì ạ giang tay ra, rất vui vẻ cười nói. Bởi vì miễn là khắp nơi đi trợ giúp người, tổng có một ngày mọi người cũng trở lại đáp lễ đúng không, người quý phụ ăn mặc trung niên nữ tính nhạt cười khanh khách, trong nụ cười lộ ra tinh linh, thông minh. Mẫu thân ạ gì ạ vẻ mặt không cao hứng, nhíu nết lên nói ra, ạ gì ạ mịch có không phải là vì cái này đùa giỡn, lạp ạ gì ạ mẫu thân có tỷ lặt trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Lúc này Tatsumi bỗng nhiên túi người chào nói, cái kia kỳ thực ta còn có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. À gì ạ cùng phụ mẫu nàng đồng thời nghi vấn nhìn về phía Tatsumi, không biết hắn muốn nói cái gì đó. Tatsumi hướng ba người giảng thuật chính mình tao ngộ sau đó thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ để cho mình đi toàn quân. Trung niên nhân cũng chính là ạ gì ạ phụ thân Victor nghe xong cười nói, không thành vấn đề, là cái rất đồng ngộng tưởng đầu trầm mặc một chút, hắn lại nói, trong đế quốc nhìn như hòa bình. Kỳ thực cái này cái quốc gia chung quanh là chịu đến ba phương hướng bất đồng dị danh tộc nhỏ dãi, quốc nội còn có quân cách mạnh, nếu như tham gia quân đội nói, sợ rằng phải bị phái đi cùng bọn họ tiến hành chiến tranh đâu, có thể chứ ta có loại này trình độ giác ngộ. Tatsumi nghiêm mặt nói, vậy không thành vấn đề, người thanh niên chính là muốn có cốt khí như vậy. Victor rất sung sướng đáp ứng. Tatsumi là một người tới được sao lúc này, ạ gì ạ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Tatsumi trầm giọng nói, không phải. kỳ thực ta là cùng trong thôn bằng hữu cùng đi, bất quá bởi vì nửa đêm gặp tập kích mà phân tán. Bản lĩnh của bọn hắn ngược lại không cần để cho ta lo lắng bọn họ sẽ gặp nguy hiểm, bất quá chỉ có ý dịch cái tên kia, hắn là cái siêu khoa trương dân mù đường, không biết hắn có thể hay không thuận lợi đến cái này đế đô tới được rồi. Vít to trùng điệp vô bàn một cái, ta tới giúp ngươi cùng trong quân đội người nói một chút coi, thuận tiện cũng xuống lệnh thăm dò hai vị kia. Thực sự cảm kích khôn cùng tạt xù mì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tuy là đây chỉ là ta giác quan thứ 6, thế nhưng ta muốn ở sắp tới bên trong ngươi nhất định có thể cùng hai người bọn họ gặp gỡ. Khả ái bề ngoài dưới cất dấu ác độc tính nết ác ma thiên sứ mỉm cười nói. À gì ạ tiểu thư tạt xù mì trong mắt ạ gì ạ, nụ cười của nàng mang theo đông phương túc tinh thần vận cùng tây phương minh diễm quang thải, nhất định chính là thiên sứ hóa thân. Tốt, như vậy thì trước như vậy đi nói, Victor đứng dậy. Cái kia ta ở nơi này quấy rầy trong đoạn thời gian này, có chuyện gì là ta có thể giúp một tay. Tạt xù mỉ không muốn chuyện gì cũng không làm liền tiếp thu người khác trợ giúp. Vậy ngươi liền tới đảm nhiệm ạ gì ạ hộ vệ a cùng bọn họ cùng nhau ạ gì ạ vỗ tay một cái trưởng. Cái chủ ý này không sai. Victor đối với hộ vệ vẫy tay, thẻ vọ gì, giao cho ngươi một cái thần sắc lạnh lùng hộ vệ trầm giọng nói, ta hiểu. Hôm nay thật là mỗi bên phương đi hệ nờ đều vô cùng cảm ơn. Tạt xù mỉ tuy là bị gạt tiền, nhưng vẫn cảm thấy tâm lý thật ấm áp, coi như ở đế đô cũng là có người hảo tâm. Chỉ là giúp đỡ cho nhau mà thôi, lạp ngươi cũng phải nhiều hơn trợ giúp người khác. U có tỷ lạt nụ cười giống như bạc hà, ở tiết trời đầu hạ bên trong có thể cho người mang đến xuyên thấu qua lòng thanh lương. Là vâng đúng, Tạt xù mỉ lớn tiếng nói. Sau đó, Victor để Tạt xù mỉ theo sau lưng thị vệ đi an bài tốt khách phòng nghỉ ngơi. Cầu vượt 910 điểm cầu nguyện phiếu.